Vô thượng thần đế 313 chương 3112 vu oan giá họa. Giờ phút này, Mục Vân kia treo lấy Huyền Vô Thiên khuôn mặt mặt, thống khổ muốn chết. Có thể là nội tâm trong bụng nở hoa vừa vặn, Minh Ngạo cùng Minh Hán đồng thủ, tránh khỏi hắn xuất thủ cũng là phiền phức. Minh Hán thật sự là thần trợ công a. Mục Vân giờ phút này nội tâm đã là có kế hoạch. Hiện tại thật rất cảm tạ Minh Hãn. Có thể là hắn nhưng như cũ là muốn biểu hiện ra đau đến không muốn sống thần thái tới. Minh Ngạo, Minh Hãn, ta ghi nhớ ngươi nhóm vào giờ phút này. Mục Vân quát khẽ nói, hôm nay không chết, ngày khác ta Huyền Vô Thiên nhất định diệt ngươi nhóm Kim Cương Minh Giáp quy tộc. Ngươi ngươi đủ tư cách sao? Chỉ là thần tôn ngũ trọng mà thôi. Minh Ngạo căn bản không có để ở trong lòng. Thần tôn ngũ trọng cảnh giới Huyền Vô Thiên, đời này muốn đuổi theo vượt qua hắn đều là rất khó rất khó. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt kiên định. Minh Ngạo lại là cười nói, không có kiên nhẫn cùng ngươi rông dài, không muốn nói, ta liền giết sạch ngươi người, giết ngươi. Nói hay không? Tất cả ngươi dừng tay. Giờ phút này, Mục Vân phẫn nộ quát, ta được đến hai viên vô lượng thiên nguyên quả, cho các ngươi, thả ta người rời đi. Giờ khắc này, Minh Ngạo cùng Minh Hãn hai người mắt sáng lên. Cái gì vô lượng thiên nguyên quả? Hai viên Huyền Vô Thiên đạt được hai viên vào giờ phút này, hai người ánh mắt lấp lóe. Cái này ra hỏa nói là thật hay giả? Lấy ra, ta bảo đảm bọn hắn không chết. Giờ phút này đi theo Huyền Vô Thiên chỉ còn lại 7-8 người. Giờ khắc này, Mục Vân bàn tay nâng lên hai viên vô lượng thiên nguyên quả tại khắc xuất hiện. Minh Ngạo thần sắc ngẩn ngơ, thật là không phải do hắn không kinh ngạc. Hai viên a, nếu là hiến cho tộc trưởng Hô Diên trước, dùng tộc trưởng Hô Diên trước thực lực cường đại, nhất định có thể đến giới vương cảnh giới. Hắn Minh Ngạo chính là một cái công lớn. Đời tiếp theo tộc trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vào giờ phút này, Minh Ngạo ánh mắt mang lấy một vòng xích hồng. Cho ta, Minh Ngạo âm lãnh nói. Cho ngươi, Mục Vân khẽ nói, trước thả người của ta. Tốt, Minh Ngạo giờ phút này gật đầu. Mục Vân nhìn về phía mấy người, nói, ngươi nhóm nhanh chóng rời đi. Sống được một người là một người. Là ta Huyền Vô Thiên có lỗi với các ngươi. Chúng ta không đi. Trong đó một vị thần tôn tứ trọng võ giả quát, Vô Thiên đại ca, chúng ta. Quý Kình Mục Vân phẫn nộ quát, ta chết rồi cũng không thể để Huyền Thiên Lãng chiếm được chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng xứng sờ. Em gái ngươi a, lúc này còn lại cho ta dội nước bẩn tốt a. Coi như ngươi không dội nước bẩn, tứ mạch người cũng đối với ta hận thấu xương, trừ chi cho thống khoái. Mục Vân lần nữa nói, nói cho mẫu thân của ta biết Tề Uyển Nguyệt mạch chủ giết ta người. Minh Ngạo lời này vừa nói ra, Quý Kình thân thể run lên. Hắn không thể chết, hắn phải hoàn thành Huyền Vô Thiên mệnh lệnh. Bá bá bá. Lập tức còn sót lại mấy người tại khắc trốn khỏi. Hiện tại người đi, đồ vật có thể cho ta đi. Minh Ngạo lạnh lùng nói. Cho ngươi, ngươi sợ là khôi hài? Mục Vân cười nhạo nói, ta khó lường chờ bọn hắn chạy xa rồi, bằng không ngươi cầm đồ vật lập tức đuổi theo giết. Giết người diệt khẩu. Ta làm sao bây giờ? Nghe đến lời này, Minh Ngạo cười lên ha hà. Hai viên vô lượng thiên nguyên quả, tộc ta tộc trưởng Hô Diên trước nhất định có thể đến giới vương. Mà phụ thân ta cũng có thể đến giới vương. Kim Cương Minh Giáp quy tộc, hai đại giới vương tồn tại. Ngươi liệt diễm Huyền Điểu tộc, dám tìm chúng ta gây phiền phức sao? Huyền Vô Thiên, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Trên thực tế, mấy người bọn hắn chạy cũng không có gì. Thật sao? Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói, ta lại không trông cậy vào bọn hắn báo thù cho ta. Dù sao ta không chết đâu. Minh Ngạo lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Mục Vân lại lần nữa cười nói, được, hai viên vô lượng thiên nguyên quả cho các ngươi nhìn xem mà thôi. Nói, Mục Vân thu hồi hai viên vô lượng thiên nguyên quả. Minh Ngạo ánh mắt băng lãnh. Mấy cái kia hẳn là chạy. Mục Vân cười nói, Bọn hắn giúp ta truyền lời. Không đủ. Ta giống một cuống họng mới được lời này vừa nói ra. Mục Vân đột nhiên triệt hồi bốn phía trận pháp. Một bước đi ra. Mà theo hắn đi ra ở giữa, thân ảnh cũng đang biến hóa. Huyền Vô Thiên, hết rồi Mục Vân đi ra. Ngươi là. Mục Vân minh hãn giờ phút này. Ánh mắt kinh biến. Quát. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng là Mục Vân. Mục Vân bị Minh Diệt Hiên giết. Thật sao Mục Vân nói thân ảnh nhất biến, hóa thành Minh Diệt Hiên bộ dáng. Thật sao ngươi. Minh Hãn giờ phút này thật mộng. Có thể là từ Minh Hãn đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng hết thảy, từ ban đầu liền sai. Mục Vân chính là Minh Diệt Hiên. Ban đầu chết không phải Mục Vân, là Minh Diệt Hiên liên tưởng đến về sau hết thảy. Minh Hãn ánh mắt kinh hãi. Ngươi, chủ đạo hết thảy giờ phút này, Mục Vân cười cười. Còn không tính đồ đần Mục Vân nói, lại lần nữa hóa thành Huyền Vô Thiên bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ngẩng đầu nhìn lên trời. Minh Diệp Hiên chết kia oanh động. Trêu đến Thái Âm giáo cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc. Cửu Cực Lôi sư tộc quan hệ mật thiết Huyền Vô Thiên dù không bằng Minh Diệp Hiên. Thế nhưng phải chết oanh động một ít mới tốt a, một câu rơi xuống. Nhìn về phía Minh Ngạo cùng Minh Hãn hai người. Ta muốn hô hả Mục Vân một câu rơi xuống, hai người xứng sờ. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn chính là Minh Bạch Huyền Vô Thiên. Không, là Mục Vân ý tứ. Liệt diễm huyền điểu tộc Huyền Vô Thiên. Được vô lượng thiên nguyên quả hai viên. Tao ngộ Minh Ngạo cùng Minh Hãn phục sát thù này hận này. Ta Huyền Vô Thiên. Dù chết không quên liệt diễm huyền điểu tộc. Vì ta Huyền Vô Thiên báo thù. Chu sát Minh Ngạo Minh Hãn. Cha, nương. Ta có lỗi với các ngươi, cái này nhất đạo tiếng quát. Đột nhiên. Thanh truyền trăm vạn dặm. Xuyên thấu vùng thế giới này. Khuyết tán đến thần tôn vực. Giờ phút này, Minh Hãn cùng Minh Ngạo biến sắc. Mục Vân đây là muốn. Vu Oan giá họa thật ác độc. Minh Ngạo cười nhạo nói. Liền ngươi hồi hô sao? Minh Ngạo cao giọng quát. Các tộc nghe được người. Ta là Minh Ngạo. Huyền Vô Thiên đã bị Mục Vân giết chết. Minh Diệt Hiên cũng là Mục Vân giết chết. Hắn mới là chủ đạo hết thảy. Người một câu rơi xuống, Minh Ngạo sắc mặt, giây lát ở giữa thảm bạch. Không đúng, Mục Vân thanh âm truyền ra ngoài. Có thể là của hắn, không có truyền ra ngoài, chỉ là trong một phương tiểu thiên địa này truyền ra mà thôi. Sao lại thế? Giờ phút này, Mục Vân tâm thần cùng vô lượng lão nhân câu thông. Lão đầu tử, có chút dùng sao? Vô lượng lão nhân cười nói. Một phương này tiểu thiên địa, trải qua lão phu mấy chục vạn năm củng cố, sớm đã bị ta khống chế. Bọn hắn chạy không thoát. Bất kỳ cái gì tin tức đều truyền lại không đi ra. Mà lại, lão phu đem một công tử thanh âm mở rộng 10 lần, đoán chừng truyền vang phạm vi càng rộng, hẳn là không ít người hội nghe được. Chỉ là cái này thần tôn thất trọng, một công tử ngươi yên tâm. Giết được Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại quyền, cười tủm tỉm nói. Thần tôn thất trọng, cao hơn ta nhất trọng mà thôi. Tuy nói là khoảng cách rất lớn nhất trọng, nhưng là ta cũng muốn thể nghiệm thể nghiệm. Hiện tại ta thực lực như thế nào? Một câu rơi xuống, Mục Vân giờ phút này khí tức triệt để phóng thích. Thần tôn lục trọng vào giờ phút này, đại địa rung động ầm ầm. Mục Vân sau lưng, hai thân ảnh xuất hiện. Bàn cổ linh đế tử khôi thân ba người đứng vững, Mục Vân nhìn về phía một bên khác. Huyền Thiên Lãng, bảo chủ chính ngươi mạng nhỏ. Hôm nay, trong này, bất kỳ cái gì một người, đều đi không nổi vô thượng thần đế. 313 chương 3113 giao chiến thất trọng. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Mục Vân không muốn sống sao? Cái này không đem chính mình cũng phong kín sao? Minh Ngạo dù nói thế nào cũng là thần tôn thất trọng đâu. Vào giờ phút này, Minh Ngạo khóe miệng khẽ nhích. Xem ra Mục Vân, ngươi kế hoạch tốt lắm. Xuất ra vô lượng thiên nguyên quả để ta động lòng, thả ngươi người đi truyền lại tin tức. Huyền Vô Thiên bị huyên đệ của ta hai người tru sát. Mà ngươi còn không yên tâm kéo một cuống họng, để tiểu thiên địa người xung quanh, nghe được, đều có thể bằng chứng. Xem như ngồi vững. Huyên đệ chúng ta hai người. Vây sát Huyền Vô Thiên sự thật sau đó. Ngươi lại phong khóa nơi đây. Để chúng ta vô pháp truyền lại tin tức ra ngoài. Minh Ngạo giờ phút này. Phủi tay. Cười nói. Thật đúng là giỏi tính toán a, nghe đến lời này. Mục Vân lại là cười. Hiện tại cũng minh bạch chuyện ra sao, không tệ còn không tính đần. Ha ha ha. Minh Ngạo giờ phút này cười lên ha ha. Ngươi tính được thật tốt a, Mục Vân. Có thể là. Ngươi có một vòng. Không có tính tới a, Mục Vân kinh ngạc nói. Nga. Nói một chút ngươi đem ta Minh Ngạo. Xem như cái gì rồi, Minh Ngạo giờ phút này hờ hứng nói. Ngươi tính toán kế đây hết thảy. Chân chính hạch tâm là. Ngươi Mục Vân. Có thể giết ta Minh Ngạo. Thần tôn lục trọng. Muốn giết ta thần tôn thất trọng nga. Không. Còn có. Bên cạnh ta những người này một câu rơi xuống. Vào giờ phút này. Huyền Thiên Lãng đã sớm trốn đi. Đám người này tùy tiện xuất hiện 4-5 cái vây sát hắn. Hắn liền ngòm cổ tỏi. Giờ phút này Huyền Thiên Lãng cũng là lo lắng Mục Vân. Mục Vân cử động lần này quá khinh thường. Nghe đến lời này, Mục Vân cười lên ha hả. Trên thực tế, nguyên bản định để ngươi giết Huyền Vô Thiên, ta lại dùng Huyền Vô Thiên thân phận hô một hô, sau đó ẩn núp ở một bên chờ ngươi dưới sự khinh thường làm thịt ngươi. Có thể là nghĩ nghĩ quá phiền phức, trực tiếp phong tỏa phiến thiên địa này cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Hết thảy liền dễ làm. Giết các ngươi một đám, mặc dù có chút khó, có thể là. Ta tin tưởng ta có thể làm đến. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi, khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Thần tôn lục trọng cảnh giới Mục Vân cho người cảm giác rất cường đại, rất cường thế. Vô Lượng lão nhân giờ phút này truyền âm nói. Mục công tử phải nhanh chút. Lão phu chỉ là thời gian ngắn ngủi. Phân ra một ít tâm thần. Phong tỏa phiến thiên địa này. Nếu là có thần tôn cửu trọng đến. Lão phu cũng vô pháp tiếp tục vây khốn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giờ phút này, Mục Vân gật đầu. Trên thực tế, hắn coi như không nhanh, Minh Ngạo cũng hồi nhanh. Cái này ra hỏa coi hắn là thành thằng hề. Giết một câu uống xong, Minh Ngạo giờ phút này, giây lát ở giữa giết ra. Huyết âm chi trưởng một trường vỗ ra. Vào giờ phút này. Mục Vân toàn thân cao thấp khí tức. Trong nháy mắt này ngưng tụ. Nồng đậm huyết sát khí tức. Một giây lát ở giữa phóng thích ra. Nhất đạo cử trưởng chụp về phía Minh Ngạo. Kim cương dụ quyền đấm ra một quyền. Minh Ngạo thân thể tại khắc. Phảng phất là hóa thành đạo đạo hư ảnh. Mạn thiên quyền ảnh. Trực tiếp chợt lóe. Thẳng hướng Mục Vân. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Phía trên tòa thành cổ, tư không run rẩy. Thần tôn thất trọng tại đề cửu thiên giới bên trong thần tôn thất trọng đã là thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Minh Ngạo Thiên Kiêu chi danh có thể là cao hơn Minh Hãn. Trước đó chẳng qua là nhận địa vực hạn chế, không đến. Hiện tại hạn chế giải trừ, Minh Ngạo tiến nhập. Với hắn mà nói trong lòng cũng là tức giận không thôi. Mục Vân quá mức khinh thường hắn người. Khinh thường người khác có thể, khinh thường hắn Minh Ngạo, muốn chết Huyết Âm Thiên Nguyệt chỉ một chỉ điểm ra. Một tiếng ấm vang chỉ mang đảo qua Minh Ngạo. Minh Ngạo đấm ra một quyền cùng Mục Vân cứng đối cứng. Chỉ là kia chỉ phong đảo qua Minh Ngạo trực tiếp thẳng hướng sau người mấy người. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Thần tôn tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới mấy tên kim cương minh giáp quy tộc cao thủ, giờ phút này mất mạng. Minh Ngạo sắc mặt phát lạnh. Mục Vân đến bây giờ thế mà còn dám đối hắn người xuất thủ. Ngươi muốn chết trong khoảnh khắc. Minh Ngạo một tay nắm hóa thành quy trưởng tại khắc trực tiếp chụp được. Kia quy trưởng chụp được ở giữa đảo đảo liệt ngân tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời đất trời bốn phía phảng phất đều là tại Minh Ngạo quy dưới lòng bàn tay bao phủ. Mục Vân thân thể bốn phía xuất hiện từng đạo nguyên lực chi trụ chống đỡ kia không ngừng sụp đổ thiên địa. Mục Vân giờ phút này cảm nhận được cực lớn lực áp bách, cường đại khiến người ta cảm thấy có phần không thể thở nổi. Minh Ngạo giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chỉ là thần tôn lục trọng, ngươi biết thần tôn thất trọng cường đại trình độ sao? Tam trọng đến tứ trọng, nguyên lực có một lần thuế biến, lục trọng đến thất trọng cũng là như thế. Không biết trời cao đất rộng, không phải muốn chết sao? Minh Ngạo vào giờ phút này thể hiện ra một tia khí thế cường đại. Thiên địa sụp đổ, Mục Vân thân thể bốn phía nguyên lực chi trụ tại khắc cũng là không ngừng sụp đổ. Thất trọng lực lượng thi triển đến cực hạn, lục trọng đúng là vô pháp ngăn cản. Minh Âm ấm một tay vung ra, một đạo ấm ký tại khắc trực tiếp ném ra. Thiên địa tại khắc ổn định một lát. Này nháy mắt thời gian đối Mục Vân đến nói đầy đủ. Nhất phách thánh trảo, nhị phách thiên trường, tam phách Phật phách, tứ phách bá trường, trong khoảnh khắc. Tứ đạo công kích. Một giây lát ở giữa càn quét ra. Mục Vân tứ đạo sát chiêu đồng thời thẳng hướng tứ phương. Bốn phía những cái kia Minh Ngạo bên cạnh đám người lập tức sắc mặt đại biến. Minh Ngạo quát, Minh Hãn tổ hợp đại gia cộng đồng chống cự, đừng tách ra. Mục Vân, ngươi thật đúng là sơn cùng thủy tận a. Thế mà không cùng ta chính diện va chạm. Nghĩ đối cách khác người hạ thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Chỉ là nhìn những tên kia không thành thật, nghĩ tại ngươi ta giao thủ thời điểm xuất thủ, cho bọn hắn điểm lợi hại. Nhìn xem vào giờ phút này, Mục Vân cười nói, thời gian cấp bách, ta cũng liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Thần tôn thất trọng, ta cũng có một khái niệm đại khái. Bất quá, cũng không phải không thể giết. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong lòng bàn tay, một tòa đỉnh lô tại khắc xuất hiện. Mang lấy một tia cường hoành nham tương khí tức. Tại khắc xuất hiện đỉnh lô, cho người ta một loại cực kỳ cường đại áp chế khí tức. Rất cường đại áp chế lực. Minh Ngạo giờ phút này, sắc mặt thận trọng. Cái này là cái gì thần bảo? Đỉnh lô loại thần bảo, từ trước đến nay chỉ là đan sư cùng khí sư tương đối phổ biến. Mục Vân trên thân còn có một kiện bảo bối như vậy. Đây chính là đồ tốt. Mục Vân cười nói, có thể giết ngươi đồ tốt. Một câu rơi xuống, Mục Vân cầm trong tay thiên địa hồng lô trực tiếp nện xuống. Bành! Trầm thấp nổ vang âm thanh tại khắc vang lên. Đạo đạo tiếng oanh minh, vào giờ phút này, phảng phất thiên địa xuất hiện biến hóa kinh người. Nham tương hồng mang tại khắc trải rộng ra. Một phương này bên trong tiểu thiên địa, khắp nơi đều là nham tương. Đây mới là thiên địa hồng lô diệu dụng chỗ. Luyện hóa thiên địa thần binh lợi khí. Dùng thế nào luyện hóa? Dùng nham tương đến luyện hóa. Đạo đạo nham tương, vào giờ phút này, mang theo cực nóng khí tức, phóng tới Minh Ngạo. Minh Ngạo chửi nhỏ một tiếng, hai tay đẩy ra. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, oanh minh không ngừng ở giữa, nham tương tại khắc, bước chân hơi ngừng lại. Vô Thượng Thần Đế 313 chương 3114 chùy bảo ngươi mai rùa. Minh Ngạo giờ phút này, hai tay hóa thành quy trường, thể nội khí tức bộc phát. Phía sau một cái bóng mờ tại khắc âm vang xuất hiện. Chết quát khẽ một tiếng vang lên. Minh Ngạo toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, cặp kia trường đột nhiên cầm ra, ngăn cản nham tương khuyết tán. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, vừa sải bước ra ở giữa thân thể bên trong, lực lượng tại khắc, phóng thích ra. Hai người giờ phút này, giằng co. Minh Ngạo ánh mắt lạnh lùng, hai tay ở giữa đạo đạo uy văn xuất hiện. Kim cương minh kinh ngưng tụ thể văn cùng hồn văn giờ phút này. Minh Ngạo khí tức lại lần nữa cất cao một mảng lớn. Ngăn cản nham tương bộc phát. Ta cũng biết. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng. Oanh! Khoảnh khắc, Mục Vân mặt ngoài thân thể ngũ đạo thể văn ngưng tụ mà ra. Ngũ đạo thể văn bộc phát ra từng đạo thuần phát nặng nề khí tức. Kim cương minh kinh Minh Ngạo giờ phút này giây lát ở giữa ngốc trệ. Ngươi sao lại thế? Kim cương minh kinh Minh Ngạo giờ phút này ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Muốn biết sao? Mục Vân cười nói, muốn tìm đến đơn giản. Để ta giết ngươi, trước khi chết ta cho ngươi biết thế nào ngươi nằm mơ. Minh Ngạo ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân, thế mà lại bọn hắn kim cương minh giáp quy tộc tuyệt kỹ. Cái này làm sao không để người kinh ngạc vào giờ phút này. Không chỉ là Minh Ngạo, Minh Hãn đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Kim cương minh kinh kim cương minh giáp quy tộc bất truyền bí tịch, trên thực tế Minh Hãn cũng không có tư cách tu hành. Minh Ngạo đó là bởi vì quá thiên tài. Pháp quyết này liên lụy đến kim cương minh giáp quy tộc đỉnh tiêm thần tôn tấn thăng giới vương bí mật. Mục Vân là thế nào biết giờ khắc này đám người kinh ngạc. Mục Vân cười nói, ta nắm giữ hoàn chỉnh kim cương minh kinh, không biết ngươi nhóm kim cương minh giáp quy tộc có bao nhiêu hồn quyển cửu đoạn, thể quyển cửu đoạn, có thể giúp ngươi nhóm kim cương minh giáp quy tộc đột phá thần tôn cực hạn. Thứ này tại ngươi nhóm kim cương minh giáp quy tộc giá trị như thế nào? Lời này vừa nói ra, Minh Ngạo giờ phút này thể nội sát khí thu liếm. Mục Vân, Minh Ngạo bình tĩnh nói, ta Minh Ngạo cam đoan, ngươi nếu là có thể giao ra kim cương minh kinh, ta không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười lên ha hả. Minh Ngạo, ngươi là thật sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn? Mục Vân nhìn không được cười nói, kim cương minh kinh đối ngươi kim cương minh giáp quy tộc giá trị như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không giết ta điều kiện này quá kém. Minh Ngạo giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân, muốn càng nhiều, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng giao ra kim cương minh kinh? Ta muốn cái gì ngươi không có tư cách biết. Mục Vân lại là không thèm để ý, từ từ nói, ngươi thần tôn thất trọng, không có tư cách cùng ta nói mấy cái này. Cần chí ít cũng là thần tôn cửu trọng đến cùng ta đàm. Thậm chí ngươi nhóm tộc trưởng tự mình cùng ta đàm tốt nhất. Ta nghĩ kim cương minh kinh đối ngươi tộc tầm quan trọng mạnh hơn vô lượng thiên nguyên quả. A Minh Ngạo, Minh Hãn hai người giờ phút này sắc mặt âm trầm. Mục Vân không có ý định giao cho bọn hắn, nếu như thế giết ngươi tìm tới kim cương minh kinh một cách đạo lý. Thật sao, ngươi có thể giết ta sao? Một câu uống xong, thiên địa hồng lô bên trong nham tương tại khắc bộc phát. Minh Ngạo ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân nắm giữ kim cương minh kinh, dù không biết Mục Vân đến cùng là từ đâu tìm tới, có thể là kim cương minh kinh can hệ trọng đại, liên lụy đến không phải kim cương minh giáp quy một người mà là cả một tộc quần. Nếu là hoàn chỉnh kim cương minh kinh trở lại tộc bên trong, kia hắn Minh Ngạo có thể nói là kim cương minh giáp quy tộc đại công người, thậm chí so tộc trưởng quan trọng hơn. Đáng ghét, Minh Ngạo chửi nhỏ một tiếng, cái này ra hỏa từ nơi nào được. Hắn thật rất kinh ngạc, Mục Vân là thế nào đạt được kim cương minh kinh? Chỉ là giờ phút này đã là không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Thi triển kim cương minh kinh, Mục Vân điều khiển thiên địa hồng lô thúc dục nham tương, phô thiên cách địa nện xuống tới. Một lần lại một lần, lực công kích rất mạnh. Minh Ngạo giờ phút này ánh mắt rung động. Mục Vân tu thành kim cương minh kinh, cho nên hiện tại mặc kệ là nhục thân cũng tốt, hồn phách cũng được, Mục Vân đều lên thăng một cái cấp độ. Cái này ra hỏa cầm bọn hắn tộc chí cường thần quyết, lớn mạnh tự thân. Minh Ngạo giờ phút này thanh âm trầm thấp. Đi chết đi, một câu rơi xuống. Minh Ngạo thân thể tại khắc âm vang ở giữa khuyết tán mấy chục lần, hơn trăm lần. Hỏa hồng thiên địa tại khắc trở nên tối mờ. Một cái toàn thân đen nhánh thần quy, phô thiên cách địa, phiêu phù ở giữa không trung phía trên. Chính là Minh Ngạo kim cương minh giáp quy to lớn quy thân, khoảng chừng mấy trăm tấm dài. Kia mai rùa giống như là một khối tấm sắt, tản mát ra cường hoành cứng cỏi khí tức. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thi triển bản thể chiến đấu, Minh Ngạo đã là đối hắn không thể làm gì. Cái này ra hỏa đã là đi đến cuối cùng. Trên thực tế, Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Thần tôn thất trọng đúng là rất mạnh. Nếu là đổi lại hắn người, ắt lôi thần thể quyết tứ trọng, âm dương huyết thần quyết, cùng với Kim Cương Minh Kinh thi triển, đều là tuyệt đối có thể nghiền ép đồng cấp. Đối đầu thất trọng, lại là lộ ra không có kia đại sát thương lực. Mục Vân minh bạch không phải lực sát thương không đủ, mà là Minh Ngạo rất mạnh. Không là bình thường thất trọng, mà là tuyệt đỉnh thiên tài thất trọng. Giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Mai rùa đủ cứng, không biết đập chết nện không chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân cũng không nói nhảm. Cầm trong tay thiên địa hồng lô, thân thể tại khắc, hóa thành cao trăm trượng. Hai đảo to lớn thân ảnh tại khắc xung kích đến cùng một chỗ. Tiểu thế giới tại khắc đều là run rẩy lên. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm thấy lực lượng rung động, lực lượng là từ Mục Vân thân thể bên trong phóng xuất ra. Cái này ra hỏa chịu đựng Kim Cương Minh Kinh gia trì, lục trọng cảnh giới đạt được cực lớn cường hóa. Tuy nói Minh Ngạo đã trải qua cường hóa, có thể là Minh Ngạo tu hành Kim Cương Minh Kinh cũng không phải hoàn chỉnh, nhận cực lớn hạn chế. Giờ khắc này, hai người giữa lẫn nhau chém giết, nhìn chênh lệch cũng không lớn. Mục Vân thân thể cao lớn, mang theo thiên địa hồng lô, ngang ngược hướng phía Minh Ngạo đập tới. Minh Ngạo giờ phút này càng là miệng lớn cắn về phía Mục Vân thân thể to lớn. Hai người giờ phút này hoàn toàn giống như phàm nhân hổ đấu, chém giết. Minh Hãn thấy cảnh này ánh mắt kiêng kỵ, nội tâm rét run. Nếu không phải hắn thông chi Minh Ngạo đến chỗ này trực tiếp ra tay với Huyền Vô Thiên, hiện tại hắn khẳng định ngòm củ tỏi Mục Vân tiền nhiệm liền có thể giết Minh Diệp Hiên. Hiện tại đến lục trọng cảnh giới, giết hắn, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Minh Hãn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mục Vân quá nguy hiểm. Oanh! Ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh tại khắc vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ phút này trên thân thể nhiều ra từng đạo dấu răng, mà Minh Hãn mai rùa bên trên cũng là xuất hiện một ít tổn thương. Mục Vân, ngươi muốn cùng ta tử đấu xuống dưới nói nhảm. Mục Vân lại là quát lớn. Không cùng ngươi tử đấu, ta đánh tới hiện tại làm gì đùa với ngươi. Giao ra Kim Cương Minh Kinh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay dùng hết hết thảy, ta cũng muốn giết ngươi. Minh Ngạo âm lãnh khẽ nói. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi giết được ta sao? Mục Vân giờ phút này thân thể to lớn đi ra, cười nhạo nói. Lão tử hôm nay dùng hết hết thầy, chùy bảo ngươi mai rùa. Vô thượng thần đế 313 chương 3115 thất trọng. Cường đại một câu uống xong, Mục Vân thân thể bên trong lực lượng lại lần nữa cất cao. Hai mắt tại khắc hóa thành hắc bạc chi sắc. Thái cực chi đạo âm dương đồng chuyển khoảnh khắc, một đạo ấm ký tại khắc ném ra. Theo sát mà tới chính là thiên địa hồng lô. Bành, kia ấm ký đem Minh Ngạo thân thể nhập vào tới mặt đất cổ thành đổ sụt. Mà thiên địa hồng lô tại khắc trực tiếp nện xuống. Khanh, Minh Ngạo sao lại ngồi chờ chết. Thiên địa hồng lô nện xuống giây lát ở giữa, hắn thân mặt ngoài thân thể xuất hiện tứ đạo uy văn. Đồng thời cự trảo trực tiếp bắt lấy Mục Vân thân thể, cắn một cái hướng Mục Vân phần bụng. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Đạo đạo ngang ngược lực lượng tại khắc lưu động mà ra. Trong lúc nhất thời, lực lượng truyền ra tới. Bốn phía, mấy chục đạo thân ảnh bị đẩy lui. Giao chiến đến trình độ này, thần tôn lục trọng lẫn vào kia chính là muốn chết. Hai người đã không cố kỵ bất luận cái gì phá hư, ai dám lẫn vào chính là muốn chết. Oanh, Mục Vân giờ phút này, phần bụng xuất hiện huyết động. Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tục, xưa nay dùng cường hoành phòng ngự chứ xưng. Có thể là bàn về công kích, Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tục sang càng là khủng bố. Mục Vân thân thể to lớn tại khắc phúc phúc phúc phúc xuất hiện huyết động. Chỉ là Minh Ngạo giờ phút này cũng không dễ chịu. To lớn mai rùa bị thiên địa hồng lô lần lượt nện xuống. Mai rùa mặc dù không hư, có thể là Minh Ngạo khí tức lại là có chút tán loạn. Mai rùa có thể ngăn cản được lão tử công kích, nhục thân của ngươi đâu, chấn cũng đánh chết ngươi. Mục Vân giờ phút này điên cuồng, công kích mãnh liệt, mang lấy khí tức khiếp người. Mặc kệ chính mình thổ thương, liều mạng nện. Giờ phút này, Mục Vân hóa thân thành rèn sắt thợ rèn, một chùy rơi xuống. Không sai, hắn đem thiên địa hồng lô xem như chùy đồng dạng dùng. Lần lượt nện xuống. Mục Vân giờ phút này ánh mắt kiên định. Đau không đau, có thể là Minh Ngạo so hắn còn đau. Theo thiên địa hồng lô lần lượt nện xuống. Hắn có thể cảm giác được, Minh Ngạo cắn xé lực đang hạ xuống. Mục Vân lại là không chút nào dừng lại. Nhất phách thánh trào, một trào một trào cầm ra. Nhị phách thiên trường, một trường vỗ hạ. Minh Ngạo phản kháng, lực lượng càng ngày càng yếu ớt. Bành! Rốt cục, nhất đạo bành tiếng vang truyền ra. Minh Ngạo mai rùa, vỡ vụn. Mục Vân trực tiếp thiên địa hồng lô ném ra, đạo đạo nham tương tại khắc từ thiên địa hồng lô bên trong đổ ra. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Minh Ngạo thân thể tại khắc. Phát ra cực nóng hỏa quang. Mục Vân lại là không chút khách khí, tốc độ càng lúc càng nhanh ném ra. Huyết vũ, như chút nước xuống. Minh Ngạo kêu thảm, tại khắc cũng là càng ngày càng yếu. Đại ca. Minh Hãn giờ phút này triệt để mộng. Bảo hộ đại ca, tiếng quát vang lên. Giây lát ở giữa, tứ đạo thân ảnh giết ra. Bốn tên thần tôn lục trọng. Mục Vân giờ phút này, hừ lạnh một tiếng. Một trường trực tiếp đánh ra. Đại phong thiên thần trưởng một trường rơi xuống ở giữa. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng quán thông mà ra. Oanh! Khí lãng quét ra, tứ đạo thân ảnh tại khắc, chật vật rút lui. Mục Vân lạnh lùng nói. Thần tôn thất trọng. Ta đều có thể kháng chết. Mấy người các ngươi. Cũng chạy đến chịu chết ông. Một câu rơi xuống, nhất đạo trường kiếm tại khắc xuất hiện. Giả hư thần kiếm nhất kiếm ra kiếm khí gào thét. Tồi sơn thần kiếm quyết một đạo kiếm quang tại khắc chém ra. Bành. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này tan tác. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía đế tử khôi thân cùng bàn cổ linh. Giết hai thân ảnh giết ra. Lão tử đến vậy, nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Huyền thiên lãng giờ phút này cũng là không quan tâm. Tứ đạo thân ảnh. Giờ phút này giây lát ở giữa giết ra. Minh Ngạo chết rồi. Hơn 10 người đấu trí hoàn toàn tán loạn. Trọng yếu nhất là Mục Vân hiện tại. Thế mà còn có dư lực, đây mới là kinh khủng nhất. Giờ phút này mấy chục đạo thân ảnh liên hợp lại ngăn cản Mục Vân công kích. Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Một cái vô lượng thiên nguyên quả tại khắc trực tiếp nuốt vào. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bên trong, một cỗ nhuệ khí, phóng thích ra. Bàng bạc thiên địa chi lực quán trú đến thể nội. Vô lượng thiên nguyên quả. Đối thần tôn thập trọng vô địch. Có thiên đại công hiệu. Có thể trở thần tôn thập trọng. Tấn thăng làm giới vương. Chỉ là công hiệu không chỉ điểm này. Đối thần tôn cảnh giới võ giả cũng là nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Giờ phút này, một cái vô lượng thiên nguyên quả vào trong bụng. Mục Vân thể nổi, lực lượng đang thối biến. Thần tôn lục trọng đang thối biến. Nguyên lực tấn thăng. Hồn phách tấn thăng. Nhục thân cũng là tản mát ra tinh mang. Phá cảnh quát khẽ một tiếng. Mục Vân thể nổi, một cỗ thiên địa chi lực, sung làm ra. Thần tôn thất trọng trong chớp nhoáng này, bàn cổ linh cảm thụ rõ ràng nhất. Khoảnh khắc đến thần tôn ngũ trọng đồng thời. Mục Vân ngón tay một điểm. Bàng bạc lực lượng. Là đế tử khôi thân giải khai trói buộc. Thần tôn ngũ trọng. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Lãng cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Mục Vân. Chỉ là bị Mục Vân hoàn toàn xem nhẹ. Đế tử khôi thân tấn thăng là bản thân cái này đế tử khôi thân liền cường đại. Mà bản cổ linh càng là cùng hắn có sinh tử ám ấm trói buộc. Huyền Thiên Lãng có thể được không đến chỗ tốt như vậy. Mục Vân giờ phút này, song quyền hơi một nắm. Âm dương huyết thiên trưởng song trưởng, âm dương huyết sát, tại khắc chụp được. Bành! Bốn năm đạo cùng một chỗ thân ảnh, bị trưởng ấm trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Thần tôn thất trọng, vô cùng cường đại. Vào giờ phút này Mục Vân tóc dài phi vũ. Đạo đạo ngang ngược lực lượng, phóng thích ra. Minh Hãn ánh mắt đầy là tuyệt vọng. Xong chuyện cho tới bây giờ. Hết thảy đều xong đời rồi, Mục Vân dám giết bọn hắn. Chính là thể hiện rõ. Tin tưởng mình nắm giữ cái này thực lực. Mà bây giờ, Mục Vân là thật sự làm đến giờ khắc này, là bọn hắn diệt vong thời điểm. Chém giết, vẫn còn tiếp tục. Mục Vân lại là không có thế nào xuất thủ. Cho bàn cổ linh cùng đế tử khôi thân thời gian đi giải quyết. Mục Vân đứng tại giữa không trung. Một thân mặc y đứng chắp tay cẩn thận cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Thất trọng thần tôn thất trọng. Cái này là thần tôn cảnh giới cao giai tầng thứ. Thần tôn nhất trọng nhị trọng tam trọng vì đê giai. Tứ trọng ngũ trọng lục trọng vì trung giai. Thất trọng chính là cao giai. Hiện nay để cửu thiên giới bên trong. Các đại nhị đẳng đứng đầu nhất cũng chính là thần tôn thập trọng. Có thể là thiếu trừ mấy vị kia tộc trưởng, tôn chủ, không có. Tự nhiên, đế uyên các cùng thiên cơ các ngoại trừ. Cửu đại nhị đẳng thần tôn thất trọng có bao nhiêu giờ khắc này. Mục Vân mới thật cảm giác được. Thực lực cường đại. Lục trọng đến thất trọng thật là một cái chất biến. Khó trách, giết minh ngạo kia khó. Giờ khắc này, Mục Vân thể nổi. Lực lượng là tất cả phương vị đề thăng. Vô lượng lão nhân cùng ta rời đi nơi đây giờ phút này. Mục Vân cao giọng nói. Lão hủ bản thể quá lớn, vô pháp di động. Không có để ngươi di động, chuẩn bị kỹ càng, ta mang ngươi rời đi. Mục Vân ngắt lời nói. Vô lượng lão nhân xứng sờ. Mục Vân muốn làm gì kéo lấy một cách đại thụ. Khắp thế giới chạy muốn chết ai những cái kia đỉnh tiêm thần tôn. Còn là biết thân phận của hắn. Chỉ là sau một khắc, vô lượng lão nhân đột nhiên minh bạch. Chu tiên đồ tại khắc triển khai. Nhất đạo lỗ hồng bên trong, một mảnh thế giới tại khắc xuất hiện. Tiến Mục Vân ngón tay một điểm. Lực lượng mạnh mẽ. Trực tiếp nắm kéo vô lượng thiên nguyên thủ. Tiến nhập chu tiên đồ bên trong. Ầm ầm thanh âm vang lên. Vùng thế giới này tại khắc bắt đầu sụp đổ. Vô thượng thần đế 313 chương 3116 ngươi mở một mảnh thế giới Mục Vân những mày. Trước giải quyết người sống một câu rơi xuống, Mục Vân tự mình xuất thủ. Còn sót lại hơn 20 người, giờ phút này từng cách bạo liệt. Mùi máu tươi tại khắc vô cùng dày đặc. Huyền Thiên Lãng. Ngươi đi ra ngoài trước tốt Mục Vân đem bàn cổ linh cùng đế tử khôi thân triệu hồi đến chu tiên đồ bên trong. Huyền Thiên Lãng lập tức rời đi nơi đây. Khổng lồ vô lượng thiên nguyên thủ bắt đầu di động. Giờ khắc này, Mục Vân mới biết được cái này cổ thụ đến cùng bao lớn cao trọn vẹn vạn trượng. Vạn trượng chi cao khủng bố như vậy Mục Vân đem hết toàn lực thế mà là cảm giác có chút phí sức. Giờ phút này, vô lượng lão nhân mở miệng nói. Mục công tử, lão hủ rời nơi đây. Phiến thiên địa này. Sẽ triệt để sụp đổ. Ta biết. Mục Vân cười nói. Sụp đổ. Liền cái gì đều không có. Những người kia. Nghĩ điều tra nơi đây. Cũng là vọng tưởng. Đến thời điểm. Nói cái gì. Không phải là ta há miệng dừng một chút. Mục Vân cười nói. Sai. Là Minh Ngạo há miệng. Rời đi trên đường Huyền Thiên Lãng. Nghe đến lời này. Một cách lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Cái này ra hỏa điên đến thần tôn thất trọng, cái này là chuẩn bị. Giả mạo Minh Ngạo Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhảm, chu tiên đồ khuyết tán ra. Khổng lồ vô lượng thiên nguyên thủ, vào giờ phút này, di chuyển đến chu tiên đồ bên trong. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung. Tiểu thế giới tại khắc, xuất hiện một mảnh đổ sụt. Mục Vân lại là cũng không thèm để ý. Rầm rập. Đảo đảo tiếng nổ tung tại khắc không ngừng vang lên. Từ từ, lớn như vậy vô lượng thiên nguyên thủ, dần dần tán loạn. Mà cùng lúc đó, chu tiên đồ bên trong. Bàn cổ linh, đế tử khôi thân hai thân ảnh đứng vững. Đồng thời, hơn vạn khôi vệ từng cách đứng vững, không nhúc nhích. Vô lượng thiên nguyên thủ, lựa chọn một mảnh vị trí trực tiếp cắm rễ. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân chu tiên đồ bên trong thế giới, vô lượng thiên nguyên thủ triệt để sửng sốt. Ngươi mở một mảnh thế giới vô lượng lão nhân hoảng sợ nói. Cũng không tính là ta mở. Dung hợp hai hiện tuyệt đỉnh thần khí vô lượng lão nhân nhìn không được nói. Là phải tuyệt đỉnh. Bình thường thần khí. Có thể làm không đến một bước này. Sơn xuyên đại địa thiên không hồ nước. Cái gì cần có đều có. Chỉ là không thể sinh vật sinh hoạt ở nơi này. Thiếu khuyết sinh mệnh lực. Nếu là ngươi có thể dung hợp sinh mệnh bản nguyên, nơi đây có thể tự thành một mảnh thế giới, người cũng có thể ở lại. Thậm chí, ngươi có thể sinh ra một cái thế giới mới thành vì tạo vật chủ. Giờ khắc này, vô lượng lão nhân kinh sợ không chừng. Đàm luận những này không có ý nghĩa gì, sinh mệnh bản nguyên, hiện tại có thể khó tìm. Mục Vân mở miệng nói. Tạm thời vùng thế giới này, ngươi liền hào hào ở lại. Chờ sau này, chân chính chủ đạo người trở về, ngươi lại chuyển vị trí đi. Chân chính chủ đạo người là cái gì giờ phút này? Vô lượng lão nhân cũng không so đo những thứ này. Ngươi vô lượng thiên nguyên quả, có thể hái xuống. Đối ngươi có tổn hại sao? Không có. Trên thực tế, vô lượng thiên nguyên quả vốn là vô lượng thiên nguyên thụ tập thiên địa tinh khí mà sinh. Với hắn mà nói, hái xuống thật đúng là không có gì phiền phức. Tốt. Mục Vân liếm môi một cái. Mấy chục khỏa vô lượng thiên nguyên quả kia phải có thể làm cho nhiều thiếu thần tôn đỉnh cấp đột phá đến giới vương trưởng khống vô lượng thiên nguyên quả. Hắn có thể trưởng khống cũng quá nhiều. Ngươi liền hảo hảo bế quan, đột phá cảnh giới của ngươi đi. Có cần cũng có thể nói với ta. Nhiều một vị giới vương tay chân cũng rất tốt. Vô lượng lão nhân cười cười, không nhiều lời. Cái này đế tử khôi thân không có hồn phách chủ đạo, ngươi có thể nếm thử dung hợp nhất hạ. Tương lai đột phá giới vương lại tính toán sau. Vâng. Mục Vân dặn dò xong triệt để rời đi. Chu tiên đồ bên trong dần dần bình tĩnh trở lại. Từ từ, vô lượng lão nhân lại là nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, một thanh cây quạt từ từ phiêu đãng. Tước thần phiến vô lượng lão nhân biến sắc. Từ từ, nhìn về phía kia lúc trước đánh tới hướng chính mình đỉnh lô. Vô lượng lão nhân sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là. Thiên địa hồng lô bàn cổ linh cười hắc hắc nói. Ngươi nói đúng. Là được lão đầu tử. Đi theo mục chủ hỗn. Ăn ngon uống say. Nếu có hai lòng, chết sẽ rất thảm. Vô lượng lão nhân hồn phách hóa thành lão giả bộ dáng, từ từ nói. Ngươi là nguyên hỏa tụ tập mà thành a, chỉ bất quá chưa có thể làm đến triệt để thống nhất lão già. Ánh mắt đều bén nhọn sao? Bàn cổ linh cười nói. Không sai. Mục chủ dung hợp bạch hổ thánh hỏa, cùng với ta bản thân thân là bàn cổ chân hỏa, cùng với tam muội chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa, đại nghệ thánh hỏa, thanh sơn duyệt hỏa, cách này ngũ đạo nguyên hỏa. Vô lượng lão nhân giờ phút này cao mày nói, theo ta được biết, phần lớn là tại tam nguyên giới bên trong. Bị tai nan thiên tôn thu phục. Nghe đến lời này, bàn cổ linh cũng là xứng sờ. Tai nan thiên tôn, rất xa xưa danh tự. Kia thời điểm, Mục Vân tại tam nguyên giới bên trong. Người này, ngươi biết u, v, quy, quy, mơ. Vô lượng lão nhân gật đầu. Chỉ là sau một khắc, lại là xứng sờ. Lời này không phải bàn cổ linh hỏi, mà là Mục Vân. Chu tiên đồ bên trong, Mục Vân một luồng hồn phách hóa thành phân thân xuất hiện. Ngươi biết người này tai nan thiên tôn. Theo ta được biết, xuất từ liệt ngục hỏa đảo. Liệt ngục hỏa đảo để cửu thiên giới, cửu đại cấm địa một trong. Người này từ tuyệt địa bên trong đi ra, nguyên bản danh tiếng vang xa, có thể là về sau đột nhiên biến mất. Đến tam nguyên giới, người này chuyên tu loạn thất bát tao con đường, tự cho là tai nan thiên tôn, làm cho tam nguyên giới tu hành cũng là chứng khí mù mịt. Mục Vân gật gật đầu. Tại tam nguyên giới bên trong, hắn tu hành đúng là gây ra rủi ro. Về sau đến khôn hư giới mới chậm rãi điều chỉnh xuống tới. Tai nan thiên tôn danh tử tại tam nguyên giới ảnh hưởng rộng khắp. Xuất từ liệt ngục hỏa đảo, cửu đại cấm địa một trong. Người này chẳng lẽ cũng là hắn người bố cuộc? Mục Vân nghĩ tới đây đột nhiên nội tâm phát lạnh. Nếu thật sự là như thế, người này đến tam nguyên giới đã sớm đang chờ đợi. Chờ đợi ai? Chờ đợi hắn nói như vậy, chính mình hội đến tam nguyên giới, khả năng bị người đã sớm biết. Mục Vân mở miệng nói. Liệt ngục hỏa đảo, đã từng là vị nào cổ thần cổ đế đạo trường liệt hỏa cổ thần vô lượng lão nhân chân thành nói. Nghe nói vị này cổ thần nắm giữ nguyên hỏa, không chỉ một đạo, cách này thương lan vạn giới bên trong, nguyên hỏa phần lớn đều là tại ngũ linh giới bên trong. Ngũ linh giới ngũ linh tộc, hỏa tộc nhất mạch, thâm căn cố đế, thế gian 21 đạo nguyên hỏa, bọn hắn chí ít chiếm cứ một nửa. Vô lượng lão nhân là một gốc cây thần thụ, biết đến tin tức cũng không phải ít. Mục Vân gật đầu nói, xem ra ta vẫn là bị người mưu hại đến. Liệt hỏa cổ thần, không biết chết vẫn là còn sống. Khả năng không chết, vô lượng lão nhân tiếp tục nói. Để cửu thiên giới bên trong, cửu đại cấm địa, trên thực tế chính là 9 vị cổ đế cổ thần đạo trường. Chỉ bất quá, phong cấm trăm vạn năm lâu, hiện tại không người biết được thôi. Luyện hồn dược tốc cửu đại cấm địa một trong, ngày xưa hồn diệp cổ thần đạo trường, vị này khả năng chết rồi. Những người khác thật không nhất định chết rồi. Đến cổ thần cổ đế cái này một cấp bậc, rất khó chết. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Liệt ngục hỏa đảo tai nan thiên tôn, chính mình phải cẩn thận một ít. Lúc trước thánh nhân chi đạo đi nhầm, về sau cưỡng ép bị hắn thay đổi. Nếu không phải chu tiên đồ tại thân, nếu không phải thức tỉnh luân hồi chi môn, chỉ sợ thật đi lịch. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có phần đáng sợ. Vô thượng thần đế 313 chương 3117, kia ngươi bất lạc long những này cổ thần, cổ đế, đến cùng chôn xuống bao nhiêu phục bút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Liệt hỏa cổ thần vị này còn là lần đầu tiên để cho mình cảm thấy không lành người. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không nhiều lời. Tiểu thế giới bảo tạc, hết thảy tan thành mây khói. Huyền Thiên Lãng tại bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện. Một bộ đồ đen, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú. Minh Ngạo không đúng, chính là Mục Vân. Nói đúng ra, là Mục Vân cải trang Minh Ngạo. Vào giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Huyền Thiên Lãng ba bước cũng làm hai bước mà tới. Kết thúc rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Chỉ là cái này vô lượng sơn bên trong, còn không có kết thúc. Ngươi liệt diễm huyền điểu tộc người, tới rồi sao? Đến Huyền Thiên Lãng gật đầu nói. Dẫn đội là Huyền Lâm. Cùng ta không thế nào quen. Bất quá cùng Huyền Vô Thiên cũng không thế nào quen. Thuộc về trung lập phái, đi trung lập phái kia ngươi bất lạc long. Mục Vân ngạc nhiên nói. Thần tôn bát trọng a, không đáng lôi kéo. Thế nào lôi kéo a? Huyền Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Huyền Lâm là tam mạch mạch chủ Huyền Phương Thiên đệ đệ. Bản thân thần tôn bát trọng, Huyền Phương Thiên là thần tôn cửu trọng. Càng là phụ thân ta tâm phúc. Ta có thể lôi kéo bất động, ta không tin. Mục Vân giờ phút này bàn tay lôi ra hai viên vô lượng thiên nguyên quả tại khắc xuất hiện. Cho ngươi hai viên, cho kia Huyền Phương Thiên một cái, Huyền Lâm một cái, ta liền không tin kéo không nhúc nhích. Nhìn thấy hai viên vô lượng thiên nguyên quả, Huyền Thiên Lãng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đây chính là vô lượng thiên nguyên quả, một cách đủ để cho thần tôn cửu trọng điên cuồng. Đi lôi kéo thần tôn bát trọng kia là lãng phí a, lão tử lôi kéo bọn hắn làm gì? Huyền Thiên Lãng giờ phút này ha ha cười nói. Ta nương ngũ mạch mạch chủ Hàn Mẫn, cho ta nương một cái. Mẹ ta kể không nhất định dùng đến thần tôn thập trọng, vẫn đạo giới vương Huyền Phương Thiên, cho hắn làm sao? Ta nương cường đại, ta không phải liền là đời tiếp theo tộc trưởng? Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Nói cũng đúng, kia cho ngươi thêm nương một cái. Mục Vân nói, lại lần nữa lấy ra một cái. Huyền Thiên Lãng giờ phút này trong mắt đều muốn trừng bảo tạc. Mục Vân, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng làm nhiều thiếu hỏa vô lượng thiên nguyên quả? Huyền Thiên Lãng một bộ vui buồn thất thường bộ dáng. Cũng không nhiều, liền mấy chục hỏa đi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này thật rất muốn đánh người. Tốt a, đánh không lại ngươi đi tìm Huyền Lâm đi. Huyền Vô Thiên chết rồi, giao cho Minh Ngạo. Nhưng là đừng để Huyền Lâm xuất thủ. Ba viên vô lượng thiên nguyên quả, ngươi nếu là không giải quyết được, lão tử lột da của ngươi ra, yên tâm đi. Huyền Thiên Lãng cười ha ha một tiếng. Đúng, có thời gian, an bài một chút, ta muốn cùng ngươi nương gặp một lần. Ngươi gặp ta nương làm cái gì sao? Huyền Thiên Lãng một mặt cẩn thận nói. Xéo đi, lão tử cũng sẽ không bắt chước nữ nhân. Mục Vân lần nữa nói, có thể gặp một lần liền gặp một mặt đi được. Huyền Thiên Lãng liền muốn rời đi. Huyền Thiên Lãng Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng. Ta coi ngươi là bằng hữu. Rất tốt bạn, rất thân. Chỉ là có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Tương lai địch nhân của ta khả năng rất nhiều rất nhiều, rất cường đại, đặc biệt cường đại. Ngươi nếu là sợ, đến thời điểm có thể rời đi ta. Nhưng là chia ra bán ta. Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, thân ảnh dừng lại. Trong chớp nhoáng, Huyền Thiên Lãng quay người, cười ha ha nói. Ngươi yên tâm đi. Ngươi địch nhân mạnh hơn. Có thể mạnh hơn thần tôn vô địch lại nói. Từ nhỏ đến lớn, tại liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, ta biểu hiện nổi trội, liền bị người làm cách đinh trong mắt, cách gai trong thịt. Ta không có huyên đệ. Ngươi tính ta một người thời khắc mấu chốt không nói. Mạng của lão tử không đáng tiền. Góp đi vào không quan hệ. Huyền Thiên Lãng cười to ở giữa, rời đi nơi đây. Mục Vân giờ phút này cười cười, không có nói nhiều. Hắn cùng Huyền Thiên Lãng chính là tại âm dương thiên vực bên trong nhận thức. Giữa lẫn nhau giao nhận thời gian cũng không rất dài. Có thể là có đôi khi chính là như vậy. Hắn cảm thấy Huyền Thiên Lãng có thể tin, cảm thấy Huyền Thiên Lãng có thể thổ lộ tâm tình. Chính là như vậy đơn giản. Có lẽ mệnh trung chú định. Mục Vân có đôi khi cũng hội nghĩ như vậy. Dối ra lưng mỏi, Mục Vân lẩm bẩm nói, chỉ đi bận rộn. Là chỉ đi bận rộn, hiện tại những này có thể không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trộn lẫn thủy, đại gia là có thể đủ loạn thành một bầy. Mà hắn cũng mới có thể đục nước béo cò. Vô Lượng Sơn, Thái Âm giáo một đoàn người. Minh Húc Sinh trưởng lão, mang lấy Hạ Tranh trưởng lão, Tào Kỳ An trưởng lão cùng Hứa Thiên Ninh trưởng lão. Bốn vị thần tôn thất trọng, bát trọng cấp bậc cường giả. Đáng chết, chạy đi đâu? Minh Húc Sinh giờ phút này nổi giận mắng. Lang Diệm Lôi Nghiêu hai gia hỏa này, chạy thần tôn thất trọng. Hai người này còn không phải loại kia thiên kiêu đẳng cấp thần tôn thất trọng, mà là cường giả cấp bậc. Hai người thân là hai đại tộc tướng quân, cả đời chinh chiến không biết mấy phần. Sức chiến đấu kia là cực kỳ cường đại. Có thể là mấu chốt, bốn người bọn họ cũng không kém. Hai cái thần tôn bát trọng, hai cái thần tôn thất trọng, để người chạy. Minh Diệp Hiên chết, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Minh Húc Sinh, âm dương thiên vực giới bích cấm chế tại không ngừng suy yếu. Đại trưởng lão bọn hắn khi nào có thể tới nhanh? Minh Húc Sinh lạnh lùng nói. Đợi đến đại trưởng lão cùng ta huyên trưởng đến. Lôi Nghiêu, Lang Diệm hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Tranh trưởng lão nhướng mày, ầm ầm bất an nói. Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn đúng là bị Minh Diệp Hiên giết chết. Thì tính sao? Nếu không phải là hai người liên hợp Viên Thính Tuyết đám người, sao lại như thế? Ban đầu vẫn là bọn hắn tìm phiền toái. Minh Húc Sinh quát, chẳng lẽ ta Thái Âm giáo muốn cúi đầu cửu cực lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc là cường đại? Có thể là, còn không có cường đại đến có thể làm cho chúng ta cúi đầu tình trạng. Minh Húc Sinh quát khẽ nói. Hạ Tranh trưởng lão, ngươi sợ rồi? Nghe đến lời này, Hạ Tranh không có mở miệng. Sợ hắn tự nhiên là không sợ, chỉ là làm lớn chuyện. Chuyện này có thể là Minh gia trách nhiệm. Thái Âm giáo sẽ quản giáo chủ và phu nhân hận không thể Minh gia xong đời. Minh Diệp Hiên chết rồi, vui vẻ nhất không ai qua được bọn hắn hai vị. Kể từ đó bọn hắn có thể yên tâm đẩy Bích Thanh Ngọc thượng vị. Không sai, Bích Thanh Ngọc toàn bộ Thái Âm giáo bên trong ai không biết. Âm Minh cùng Nguyệt Dung hai vị đại nhân đối Bích Thanh Ngọc giống như mình sinh, cơ hồ là có thể cho tốt nhất, đều cho. Thậm chí bởi vậy Âm Chỉ Phù đều là gieo hò không thôi. Bởi vì Bích Thanh Ngọc chưa từng xuất hiện thời điểm, giáo chủ và phu nhân đối Âm Chỉ Phù kia là yêu cầu cực cao. Trong lòng bọn họ tự nhiên là mình nữ nhi đáng giá tín nhiệm nhất. Bọn hắn nghĩ thôi động âm chỉ phù thành vì cùng Minh Diệt Hiên chống lại nhân vật. Âm chỉ phù đúng là thiên phú rất mạnh. Có thể là quá lười, không nguyện ý tu hành. Cũng may Bích Thanh Ngọc xuất hiện, hai người đem hy vọng đặt ở Bích Thanh Ngọc trên thân. Hiện tại, Minh Diệt Hiên chết rồi. Bích Thanh Ngọc có thể không phải liền là lớn nhất bên thắng giáo chủ và phu nhân cũng thành bên thắng. Hắn sẽ để cho Minh ra cái này không chút kiêng kỵ đi mạo hiểm những chuyện này, Hạ Tranh trưởng lão trong lòng Minh kính. Còn nữa, Hạ Viễn Hành chết a, Hạ Viễn Hành là Hạ gia đệ nhất thiên tài, tương lai có thể thay thế hắn thành vì Thái Âm giáo nhị trưởng lão. Hạ Viễn Hành chết mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau, ai đến gánh đỉnh Hạ gia vô thượng thần đế? 313 chương 3118 hai vị trưởng lão Mộng Minh Húc Sinh có thể không cân nhắc. Dù sao, Minh gia hiện tại có đại trưởng lão Minh Uyên Du, cùng với Minh gia tộc trưởng Minh Thuyên, hai người đều là thần tôn cửu trọng, lại thêm Minh Húc Sinh thần tôn bát trọng cảnh giới. Có thể là hắn đâu, Hạ gia vốn là thế yếu, lần này cần là dùng sức mạnh. Hắn nếu là chết rồi, kia Hạ gia thật xong đời. Trừ Hạ gia tộc trưởng là thần tôn thất trọng, Hạ gia liền cái thần tôn bát trọng đều không có. Tương lai tại Thái Âm giáo bên trong, địa vị là hội rớt xuống ngàn trượng. Hạ Tranh nội tâm thở dài, không có nói nhiều. Mà cùng lúc đó, Tào Kỷ An cùng Hứa Thiên Ninh hai người cũng không nhiều lời. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu còn sống đâu? Lần này song song đến thần tôn tứ trọng, tương lai có lẽ có thể vượt qua hai người bọn họ. Kia Tào gia cùng Hứa gia, địa vị nói không chừng có thể đề thăng đâu. Hai vị trưởng lão phân biệt đứng hàng đệ lục, đệ bảy, tại thất đại trưởng lão bên trong là rất không có địa vị. Dù sao thất đại trưởng lão vị trí thứ bốn, đại trưởng lão Minh Uyên Du thần tôn cửu trọng, nhị trưởng lão Hạ Tranh, tam trưởng lão Trương Kính Nguyên, tứ trưởng lão Hàng Huy, kia cũng là thần tôn bát trọng. Hạ gia, Trương gia, Hạng gia cũng là rất cường đại. Địch Trung tên kia mặc dù là ngũ trưởng lão, nhưng chính là cách ba phải. Tào gia cùng Hứa gia là thật sự yếu yếu gà gia tộc. Tào Kỷ An cùng Hứa Thiên Ninh hai vị trưởng lão cũng là một mực phụ trách Thái Âm giáo bên trong rất sâu ria sự tình, chuyện khó giải quyết nhất. Nhưng là hiện tại, Minh Diệp Hiên chết rồi, Minh Diệp Ngữ chết rồi, Hạ Viễn Hành chết rồi, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu thần tôn tứ trọng, bọn hắn ngược lại là xoay người, lập tức đi tìm đại gia tách ra. Tìm tìm được, lập tức tổ hợp Minh Húc Sinh quát to một tiếng, lập tức tam đại trưởng lão dẫn người rời đi. Vào giờ phút này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người lại là giữ chặt các tử gia gia. Không bao lâu, lại lần nữa hội tụ. Xú tiểu tử, các ngươi làm gì? Hứa Thiên Ninh quát lớn, tìm Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người gia gia. Hứa Tử Diệu vội vàng nói, gia gia, ngài đừng ngốc. Minh Diệp Hiên chết rồi, Minh Diệp Ngữ cũng là. Minh gia hiện tại thần tôn cảnh giới, đâu còn có cao thủ thiên tài một đời. Liền Minh Diệp Hiên cùng Minh Diệp Ngữ tối cường, hai người đều chết rồi, chúng ta còn đi theo Minh gia làm cái gì? Nghe đến lời này, Hứa Thiên Ninh sững sờ, sờ sờ Hứa Tử Diệu đầu, gương mặt kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không là cháu của ta? Hứa Thiên Ninh là thật sự sững sờ, cái này là cháu mình nói ra ra ra. Hứa Tử Diệu nghiêm mặt nói, ta cảm giác được, ta sắp đột phá thần tôn ngũ trọng. Hả? Cái gì? Hứa Thiên Ninh có chút mơ hồ. Tào Kiện giờ phút này cũng là gật đầu nói, ta cũng vậy. Tào Kỷ An nhìn mình tôn tử, nhìn không được nói, ngươi có phải hay không cũng bị đoạt xá rồi? Nếu không phải cháu mình điên rồi sao? Lúc này mới đến thần tôn tứ trọng bao lâu, liền muốn đột phá ngũ trọng rồi, nói đùa cái gì? Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người lại là cười khổ. Bọn hắn vẫn là bọn hắn, không có bị người đoạt xá. Ngược lại là Mục Vân tên kia, ngụy trang thành Minh Diệp Hiên. Minh Diệp Hiên chết rồi, không biết tên kia đến cùng ngụy trang thành ai. Trước đó Huyền Vô Thiên hô một tiếng, sẽ không phải là Mục Vân A, trong lòng hai người có phần khẳng định. Nói không chừng, vẫn thật là Mục Vân. Kia một cuống họng, bị liệt diễm huyền điểu tộc người nghe được. Khó lường cùng kim cương minh giáp quy tộc đánh đầu rơi máu chảy hai viên vô lượng thiên nguyên quả A, trên thực tế. Nào chỉ là bọn hắn, những người khác cũng hội tâm đồng A. Hai viên vô lượng thiên nguyên quả, liền không có thần tôn không đồng tâm. Chuyện này, làm không tốt chính là Mục Vân làm hai người giờ phút này cũng không rảnh đi quản Mục Vân. Ngược lại, là ra ra mình. Phải hảo hảo làm rõ. Tào Kiện chân thành nói. Ra ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta phải xem thanh tình thế. Minh Diệp Hiên chết rồi, Minh Diệp Ngữ chết rồi. Hiện nay, Thái Âm giáo bên trong, đệ nhất thiên kiêu là Bích Thanh Ngọc. Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân đối Bích Thanh Ngọc quan tâm đầy đủ. Đời tiếp theo giáo chủ, Bích Thanh Ngọc không thể nghi ngờ Minh gia hiện tại cường đại là Minh Uyên Du, Minh Thuyên cùng Minh Húc Sinh ba người. Có thể là tiếp xuống đâu ba người lão đi. Minh gia không người tiếp ban. Thái Âm giáo còn là Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc lại là giáo chủ và phu nhân người. Chúng ta không thể đi theo Minh gia tiếp tục không sai. Hứa Tử Diệu giờ phút này cũng là thấp giọng nói. Hiện tại Minh gia chết hai đại thiên kiêu, liền thiếu đi rất nhiều thứ. Ra ra, ngươi không nhìn Trương Kính Nguyên, Hạng Huy, Địch Trung ba vị trưởng lão không ở đây sao? Bọn hắn có lẽ đi tìm Bích Thanh Ngọc. Bọn hắn sợ, sợ Minh gia tính sổ sách, muốn giết Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh ba người. Cho nên đầu nhập Bích Thanh Ngọc khả năng so với chúng ta lớn hơn. Dù sao Thái Âm giáo bên trong có thể bảo vệ bọn hắn tôn tử chỉ có Bích Thanh Ngọc, giáo chủ bọn hắn. Thử nghĩ mà xem, coi như Minh gia không sò đo, chuyện này cũng là một cây gai. Trương Vô Phong ba người đều là thần tôn tứ trọng, nhìn thấy bọn hắn tôn nhi đại triển thần uy, thực lực tăng trưởng, nhà mình tôn nhi chết rồi, Minh Uyên Du sẽ bỏ qua? Nghe được Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện hai người phân tích, Hứa Thiên Ninh cùng Tào Kỷ An hai người triệt để mộng. Cách này là nhà mình tôn nhi sao? Thật là sao? Lúc nào trật tự cách này rõ ràng rồi bị hai người nhìn xem. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người cũng là có chút xấu hổ. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là chỉ vì gia tộc cân nhắc, cũng là vì mình. Hiện tại bọn hắn là Mục Vân người, Bích Thanh Ngọc lại là Mục Vân phu nhân. Không đi theo Bích Thanh Ngọc, đi theo Minh gia tương lai đánh lên, hai người bọn họ nhất định chết. Hứa Thiên Ninh giờ phút này bình tĩnh nói, hai người các ngươi, nói không sai, chỉ là nếu là Trương Kính Nguyên ba cái kia lão hổ ly không có đầu nhập Bích Thanh Ngọc đâu. Hứa Thiên Ninh nói ai lão hổ ly đâu? Nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Hứa Thiên Ninh sững sờ, một thân ảnh dậm chân mà ra. Trương Kính Nguyên mà ngay sau đó, mấy thân ảnh từng cách đến. Hạng Huy trưởng lão, Địch Trung trưởng lão cùng với Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh đám người. Người cuối cùng bất ngờ chính là Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía mấy người, nói: Tào Kỷ An, Hứa Thiên Ninh, Minh gia dao động không Thái Âm giáo. Người nhóm đi theo Minh gia chỉ có một con đường chết. Trương Kính Nguyên ba vị trưởng lão đã thuộc sở hữu giáo chủ và phu nhân, ngươi nhóm tự mình lựa chọn Bích Thanh Ngọc đến rồi. Hai vị trưởng lão giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Cái này ba cái lão hồ ly thật đầu nhập rồi lão Tào, lão Hứa. Đừng do dự, Trương Kính Nguyên cười ha hả nói. Minh Diệp Hiên không chết, tương lai thành giáo chủ, kia nhất định là giết chúng ta tôn nhi. Hắn chết rồi, Minh Uyên Du so Minh Diệp Hiên càng kinh khủng, tôn nhi ta cũng sống không. Cho nên ta lựa chọn đầu nhập. Trương Kính Nguyên nói, rất ngay thẳng, nhưng là rất thật. Tình huống thực tế chính là như thế. Minh Diệp Hiên coi trời bằng vung, sao lại để ý hắn? Người hắn còn sống, đại gia rất thảm. Hắn chết rồi, đại gia cũng không dễ chịu. Ngươi nhóm đều thôi. Tào Kỷ An chắp tay, lễ bái. Lục trưởng lão Tào Kỷ An, Tham kiến Bích thống lĩnh thất trưởng lão Hứa Thiên Ninh. Tham kiến Bích thống lĩnh thấy cảnh này. Bích Thanh Ngọc cũng là mỉm cười. Thở ra một hơi. Vô thượng thần đế 313 chương 3119 ta có việc muốn tuyên bố thất đại trưởng lão. Năm vị đầu nhập không đánh mà thắng tan giã Minh ra một nửa thực lực. Đây hết thảy đều là Mục Vân giả mạo Minh Diệp Hiên, đông một cái búa, tây một gậy, gõ ra kết quả. Có lẽ chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Tốt Bích Thanh Ngọc giờ phút này. Khá có một tia nữ vương phong phạm. Phất phất tay. Nói năng có khí phách nói. Nếu như thế, ngươi nhóm năm vị tại, ta cũng không cần sợ hãi Minh Húc Sinh trưởng lão. Nghe đến lời này, năm vị trưởng lão lông mày nhíu lại. Bích Thanh Ngọc không có nói nhiều, bàn tay vung lên, nhất đạo âm loa xuất hiện trong tay. Bích thống lĩnh, ngươi cái này là, ta có chuyện muốn tuyên bố, năm vị trưởng lão đã đầu nhập chúng ta kia Minh gia cũng phải biết. Bích Thanh Ngọc cười nhạt nói. Sau một khắc, một thanh âm vang vọng vô lượng sơn bên trong. Hiện tại, ta Bích Thanh Ngọc đại biểu Thái Âm giáo tuyên bố. Minh Diệp Hiên cuồng vọng hạng người ngày xưa. Vây sát Minh Diệp Hiên người. Chính là Minh Diệp Ngữ. Viên Thính Tuyết. Giao Thông Dương ba người. Giao Thông Dương chết. Minh Diệp Ngữ chết. Viên Thính Tuyết trốn Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn. Tuyệt không tham dự vây sát Minh Diệp Hiên nghĩ đột phá thần tôn lục trọng. Mượn cơ hội này. Khiêu chiến hai người. Nói xấu hai người có hay không tham dự vây sát. Chư vị có thể hỏi thăm tuyết vực băng viên tộc Viên Thính Tuyết việc này. Ta Thái Âm giáo đệ tử Minh Diệp Hiên. Giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Thiên. Minh Diệp Hiên bỏ mình. Gieo gió gặt bão. Tam phương đều có tổn thất. Ta Thái Âm giáo nguyện ý dừng tay Trương Kính Nguyên. Hạng Huy. Địch Trung. Tào Kỷ An. Hứa Thiên Ninh năm vị trưởng lão. Nguyện ý làm chứng minh Húc Sinh trưởng lão làm ra việc. Cùng Thái Âm giáo quyết nghị không quan hệ một đoạn văn. Tại khắc. Vang vọng toàn bộ vô lượng sơn bên trong. Hỗn đàn hỗn chứng nhất đạo tiếng chửi rùa tại khắc vang lên. Minh Húc Sinh nổi giận, nhìn không được trực tiếp mắng lên. Tào Kỷ An cùng Hứa Thiên Ninh hai cái hỗn đàn. Không Trương Kính Nguyên, Hạng Huy, Địch Trung cũng là hỗn đàn. Minh Húc Sinh giờ phút này là thật sự triệt để giận. Năm vị trưởng lão đầu nhập Bích Thanh Ngọc đi. Minh Diệp Hiên chết rồi. Minh Diệp Ngữ chết rồi. Mấy tên hỗn đàn này lập tức liền quay đầu nhìn về phía Bích Thanh Ngọc. Mượn gió bẻ măng ra hỏa vào giờ phút này, Minh Húc Sinh phổi đều muốn khí nổ. Hạ Tranh trưởng lão giờ phút này lại là trao mày. Hắn làm sao bây giờ thất đại trưởng lão? Hắn đứng hàng thứ hai. Tại Thái Âm giáo bên trong. Cũng là tương đối cường đại. Thái Âm giáo bên trong, Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân hai người, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tiếp đó chính là Minh gia. Lại tiếp đó chính là Hạ gia. Hạ gia yếu, cũng không tính quá yếu. Vào giờ phút này, Hạ Tranh là thật sự do dự. Minh Húc Sinh trầm giọng nói, Hạ Tranh trưởng lão, ngươi. Lão hủ tự nhiên là cùng Minh gia cùng tiến thối. Hạ Tranh chắp tay nói. Nếu như thế, tốt nhất. Minh Húc Sinh khẽ nói, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người chạy không thoát. Hai người bọn họ tách ra. Chúng ta liền từng bước tìm. Hai người chúng ta đều là thần tôn bát trọng cảnh giới. Giết bọn hắn một người trong đó. Tuyệt đối có thể làm được. Vâng, Minh Húc Sinh giờ phút này mặc dù tức giận có thể là còn chưa tới mất lý trí tình trạng. Hiện tại chiết thân đi giết Bích Thanh Ngọc làm không được Trương Kính Nguyên. Hạng Huy. Địch Trung. Tào Kỷ An. Hứa Thiên Ninh năm người. Kia cũng là thần tôn thất trọng. Bát trọng cảnh giới cường giả. Mà lại, Hạ Tranh chưa hẳn giúp hắn. Làm không tốt, hắn sẽ bị Bích Thanh Ngọc tính toán. Cùng lúc, vô lượng sơn, một chỗ sơn mạch ở giữa. Hỗn chứng Lôi Nghiêu giờ phút này. Ngực huyết ngân ngưng ghét. Có thể là trên thân vẫn ý như là mang lấy sát khí. Đã sớm biết Thái Âm giáo bên trong Minh gia một nhà độc đại. Bích Thanh Ngọc đại biểu là Âm Minh cùng Nguyệt Dung hai người. Xem ra cái này Minh Húc Sinh là không có giúp đỡ. Nghe đến lời này, một bên Lang Diệm cũng là gật đầu. Nếu chỉ là hắn một người, chúng ta không sợ. Lang Diệm âm trầm nói, có thể là kia Hạ Tranh. Chờ một chút, Lôi Nghiêu giờ phút này hừ nhẹ nói. Tộc ta Cửu Lôi Hộ đại nhân đã là đến. Chờ Cửu Lôi Hộ đến, Minh Húc Sinh nhất định chết. Cửu Lôi Hộ. Lang Diệm ánh mắt khẽ biến. Cửu Cực Lôi sư tộc, Lôi Thác sư hoàng vi tôn. Mà Lôi Thác sư hoàng dưới trướng, Cửu Đại Lôi Hộ, Cửu Lôi Hộ Lôi Bạc Thiên, thần tôn bát trọng, uy danh hiền hách. Tộc ta Lục Lang Vương cùng Thất Lang Vương cũng là chạy đến. Nếu như thế, ba vị đại nhân hợp lực, Minh Húc Sinh nhất định chết. Lang Diệm giờ phút này cũng là âm trầm nói. Vừa mới tiến âm dương thiên vực, còn chưa kịp hiện ra mình thực lực, liền bị người đuổi giết. Quá oan uổng, bực này biệt khuất, để bọn hắn đối Minh Húc Sinh càng thêm oán hận. Mà cùng một thời gian, Viên Hồng mang lấy Viên Thính Tuyết chờ Tuyết Vực băng viên tộc cao thủ, cũng là nghe được Bích Thanh Ngọc lời này. Thính Tuyết lúc này thật chứ u Vinh Quy Quy Mơ. Viên Thính Tuyết gật đầu nói, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người xác thực không cùng chúng ta cùng một chỗ. Kia thời điểm bọn hắn cũng không có đem Minh Diệp Hiên để vào mắt. Đoán chừng chính bọn hắn cũng không nghĩ ra Minh Diệp Hiên hồi bắt bọn hắn khai đao. Nghe đến lời này, Viên Hồng thở dài nói, Minh Diệp Hiên không chết, chỉ sợ để Cửu Thiên Giới cách cuộc đều phải thay đổi một chút. Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết lại là một mặt bất đắc dĩ. Minh Diệp Hiên kia là Mục Vân Thần Tôn ngũ trọng, gánh Thần Tôn lục trọng Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành, hơn nữa còn giết Mục Vân tấn thăng đến Thần Tôn lục trọng. Hiện tại chạy đi đâu rồi, nàng cũng không cho rằng Mục Vân sẽ chết. Người chết kia tuyệt đối là giả, chỉ là không biết hiện tại Mục Vân lại tại giả mạo ai. Mà cùng lúc đó, Bát Dực Hắc Giao xà tộc cũng có cường giả đến. Chỉ là Giao Thông Dương chết, Bát Dực Hắc Giao xà tộc dẫn đầu thần tôn bát trọng cường giả giận không kềm được. Minh Diệp Hiên, Minh Húc Sinh thật đúng là đủ không muốn mặt. Giết ta xà tộc thiên kiêu, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Giao Xiết giờ phút này toàn thân trên dưới sát khí nghiêm nghị, tìm Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người hợp tác cùng một chỗ giết Minh Húc Sinh. Một câu rơi xuống, Giao Xiết dẫn người giây lát ở giữa sông ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, đến từ Thần Kiếm Các nhân kiếm sứ Thần Nhất Trần là triệt để mộng. Ta vừa mới tiến đến, chuyện gì phát sinh rồi? Minh Diệp Hiên chết rồi. Thần Nhất Trần nhìn không được có phần biến sắc. Đến cùng tình huống như thế nào? Thần Tôn vực bên trong, cái này loạn các phương thần tôn thất trọng, bát trọng xuất động, cái này là thế nào một nồi nước đại nhân? Chúng ta tìm tới Thần Văn Hảo cùng Diệp Tuyết Kỳ. Thần Nhất Trần hạ lệnh, hai bọn họ không xảy ra chuyện gì. Vâng, giờ phút này toàn bộ thần tôn vực, Vô Lượng Sơn bên trong võ giả đều sôi trào lên. Mà cùng lúc đó, Trương Kính Nguyên ngũ đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc lần này truyền âm truyền khắp toàn bộ Vô Lượng Sơn. Tại địa phương này võ giả, ai cũng nghe được. Cái này đúng không bọn hắn xinh xinh cột vào giáo chủ và phu nhân trên thuyền. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lạnh nhạt nói. Năm vị trưởng lão, lần này Minh gia có lẽ có đại tai nạn, ta cũng là vì ngươi nhóm cân nhắc. Cỏ đầu tường khó thực hiện, lão hủ minh bạch. Trương Kính Nguyên giờ phút này chắp tay nói, nếu như thế, chúng ta cũng chỉ đi tìm một chút Hạ Tranh trưởng lão. Bích Thanh Ngọc cười nhạt nói, ta nghĩ Hạ Tranh trưởng lão hiện tại rất dãy rua, chúng ta hẳn là kéo hắn một cách. Bích Thanh Ngọc nói, quay người rời đi. Ngũ đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt trải qua thay đổi. Đi cuối cùng, năm người quyết định lao vùn vụt rời đi. Vô Lượng Sơn bên trong loạn thành một bầy. Mục Vân giờ phút này lại là thoải mái nhàn nhã đi dạo. Vô Thượng Thần Đế 313 chương 3120, ngươi nhóm thật muốn giết ta. Vào giờ phút này, Mục Vân đúng là rất nhàn. Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ tới tay. Trên thực tế, Vô Lượng Sơn không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Có thể là Minh Ngạo cái thân phận này còn là lợi dụng một chút a. Huyền Vô Thiên chết rồi. Minh Ngạo cầm trong tay hai viên Vô Lượng Thiên Nguyên quả, thế lực khắp nơi không động tâm đó mới là tà môn. Đây chính là thông hướng giới vương vị thần quả. Đừng nói hiện tại những người này, chính là chín đại thế lực tộc trưởng đám tôn chủ, vậy cũng phải động tâm. Chỉ là Minh Ngạo chết như thế nào ra hỏa cho ai đây cũng là vấn đề. Mục Vân hiện tại bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình. Hắn dùng Minh Diệp Hiên thân phận giết Giao Thông Dương, bắt Dực Hắc Giao xà tộc, là hận lên Minh gia. Lại giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Kia Phệ Thiên Tham Lang cùng Cửu Cực Lôi Sư hai tộc, hiện tại đang cùng Minh gia nháo đâu. Bích Thanh Ngọc truyền âm truyền khắp Vô Lượng Sơn. Nghĩ đến Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người, hẳn là tự hiểu rõ. Tuyết Vực Băng Viên tộc hiện tại đoán chừng đối Minh gia cũng không có cảm tình gì. Mà Huyền Vô Thiên bỏ mình, Minh Ngạo giết. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc cùng Kim Cương Minh Giáp Quy tộc lại là hội ra nhiễu loạn lớn. Chỉ là Lục Đại Thú tộc hiện tại tựa hồ càng nhiều đều là nhằm vào Minh gia. Nhiều lắm phải phân hóa cho ai. Mục Vân có phần do dự. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, bản thân hắn chế tạo Huyền Vô Thiên bị Minh Ngạo giết, chiếm hai viên Vô Lượng Thiên Nguyên quả. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc nhất định hận thấu Minh Ngạo. Nhưng là Minh Ngạo nếu là chết bởi Liệt Diễm Huyền Điểu tộc tay, kia chính là hai tộc ăn oán, không đủ phức tạp. Phải biến thành người khác bát rực hắc sao xà tộc quá yếu. Mục Vân càng nghĩ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị giao cho Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cửu Cực Lôi Sư tộc. Cái này hai đại tộc tối cường bá đạo nhất. Hiện tại Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm bị đuổi giết, đó là bởi vì hai tộc thần tôn bát trọng cao thủ còn chưa tới đâu. Một ngày hai đại tộc thần tôn bát trọng cao thủ đến, kia chính là một phen khác cảnh trí. Minh Húc Sinh truy sát, Minh Húc Sinh phải chạy liền ngươi nhóm. Mục Vân giờ phút này hạ quyết tâm. Lang Diệm Lôi Nghiêu hai người đều là thần tôn thất trọng cảnh giới, mà hắn cũng là thần tôn thất trọng cảnh giới. Vu Oan tiếp tục vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm trong lúc mơ hồ mong đợi. Xác định biện pháp, Mục Vân phi tốc mà đi. Lần này xong xuôi kia lục đại thú tục, liền thật triệt để lộn xộn. Mà hắn cũng có thể rời đi nơi đây. Thần tôn vực bên trong, trừ Vô Lượng Sơn, nhưng còn có một chỗ. Chuyển sinh cốc cực kính lần này. Đế Uyên các người chính là vì chuyển sinh cực kính mà tới. Người khác không rõ lắm, hắn lại là hiểu rõ. Đế Uyên vì khôi phục thực lực bản thân, chỉ sợ hút không ít Đế Uyên các võ giả thực lực. Có lẽ một số người đều rơi xuống đến giới vương cảnh giới phía dưới. Kể từ đó, chuyển sinh cực kính công hiệu liền rất lớn. Trợ giúp khôi phục thực lực Đế Uyên các tất nhiên sẽ quyết tâm muốn. Nếu không, Đế Uyên đời cháu nhóm không có khả năng đều tự mình xuất động. Chỉ là những người kia đến bây giờ hắn cũng không thấy. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm minh bạch. Nếu thật là bị bọn hắn tìm được chuyển sinh cực kính, chỉ sợ Đế Uyên các thực lực hội áp đảo chín đại thế lực phía trên. Hiện tại khả năng còn là so chín đại thế lực mạnh, nhưng là cường có hạn. Cũng không biết Đế Uyên đến cùng khôi phục lại cỡ nào cảnh giới, càng không biết Đế Uyên các bên trong những tên kia đều là cái gì tầng thứ. Ban đầu khẳng định chúa tể tồn tại, nhưng là hiện tại nói không chính xác. Mục Vân hóa thành Minh Ngạo bộ dáng bắt đầu du đáng lên. Tìm người không có kia khó. Mục Vân bằng vào Vô Lượng Thiên Nguyên thủ đối Vô Lượng Sơn hiểu rõ, rất mau tìm đến Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm vị trí. Nhiều ít người, đại khái hơn 30 người. Vô Lượng lão nhân đáp lại nói: hơn 30 người. Minh Húc Sinh giết đến thật đúng là điên rồi. Hắn nhưng là nhớ kỹ kia thứ hai người xuất hiện cộng lại hơn 100 người. Hiện tại liền hơn 30 người. Minh Diệp Hiên chết rồi. Minh Húc Sinh xem ra là thật giận nhìn như vậy đến. Minh Thuyên nếu là đến, kia chỉ sợ phải tạc Mục Vân vào giờ phút này. Ánh mắt mang lấy một vòng trêu tức. Cảnh tượng như vậy rất tốt. Vào giờ phút này, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người ngay tại khôi phục. Hưu. Nhất đạo tiếng xé gió tại khắc đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh, một tiếng ấm vang, nện ở bọn hắn chỗ giữa núi rừng. Bá bá bá. Lập tức, mấy thân ảnh dây lát ở giữa sông ra. Lôi Nghiêu một mặt cẩn thận nói, ai giữa núi rừng trong đất đá, một thân ảnh đứng dậy. Minh Ngạo nhìn thấy kia một thân ảnh, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm đều là sững sờ. Minh Ngạo, bay tới rồi là ngươi nhóm. Mục Vân nhìn thấy hai người, lập tức một bộ thất kinh bộ dáng, nhìn không được nói, ta vô ý quấy rầy, cùng Minh Húc Sinh cũng không có hợp tác, cáo từ. Vào giờ phút này, Mục Vân một bộ thất kinh, hoảng hốt chạy bừa bộ dáng, lập tức để Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người nội tâm kinh ngạc. Cái này ra hỏa không phải giết Huyền Vô Thiên. Huyền Vô Thiên có thể chỉ là thần tôn ngũ trọng, Minh Ngạo lại là cùng bọn hắn thần tôn thất trọng, làm sao lại thụ thương hai người là thật sự không rõ. Vào giờ phút này, Lôi Nghiêu lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra hiệu bên cạnh mấy người lập tức đem Minh Ngạo vây lại. Minh Ngạo, Lôi Nghiêu cười nhạt nói, chúng ta cũng không giết ngươi, chỉ là hỏi ngươi, vô lượng thiên nguyên quả, ngươi từ nơi nào tìm tới Nga? Không đúng, là Huyền Vô Thiên, từ nơi nào tìm tới ta không biết. Mục Vân lại là cẩn thận nói, Huyền Vô Thiên làm sao tìm được ta không biết, ta chỉ là từ hắn chỗ đó cướp được. Nghe đến lời này, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người lại là ánh mắt lạnh lẽo. Ta thật không biết. Mục Vân lại lần nữa khẩn cầu, ngươi nhóm không thể giết ta, tộc ta Minh Thông Đại Nhân đã đến. Hắn là thần tôn bát trọng. Ngươi nhóm phải biết, nếu là giết ta, Minh Thông Đại Nhân không sẽ cùng ngươi nhóm từ bỏ ý đồ. Nghe đến lời này, Lang Diệm lại là cười nhạo một tiếng. Chỉ có ngươi nhóm có giúp đỡ chúng ta liền không có sao, Lang Diệm khẽ nói. Nếu không phải là chúng ta nhận được tin tức hơi sớm, cho nên tới trước, cách nào đến phiên ngươi nhóm tại nơi này diễu võ dương oai. Minh Ngạo, đừng không thức thời, ngươi thổ thương rất nặng, không phải hai người chúng ta đối thủ. Giao ra hai viên vô lượng thiên nguyên quả, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt kinh biến. Ngươi nhóm thật muốn giết ta? Mục Vân lạnh lùng nói, giết ta đối ngươi nhóm không có chỗ tốt. Ta cũng hồi gọi, nếu là giết ta, Minh Thông Đại Nhân tất nhiên biết. Ngươi nhóm chạy không thoát, nói nhảm nhiều quá. Vào giờ phút này, Lang Diệm mất đi kiên nhẫn, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy Lang Diệm đánh tới, Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhích, nở nụ cười. Hắn đổi chủ ý, vốn là dự định mượn nhờ hai người này tay giết Minh Ngạo, hắn sống một cuống họng xong việc. Nhưng là bây giờ, Cửu Cực Lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc tới người giúp đỡ rồi, vậy ít nhất là thần tôn bát trọng cảnh giới, hai cái này còn giữ làm gì giết tốt nhất. Hắn hiện tại có thể là thần tôn thất trọng cảnh giới, toàn lực ứng phó, hai người kia không phải là đối thủ, chỉ là phải nhanh, muốn chuẩn, không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Nội tâm này niệm rơi xuống, Mục Vân nhìn thấy Lang Diệm đánh tới, biến sắc, liền muốn trốn bán sống bán chết bộ dáng. Một màn này để Lang Diệm nội tâm chế nhạo không thôi. Trốn trốn được sao? Lang Diệm hóa quyền vì trảo, trực tiếp một móng vuốt chụp vào Mục Vân. Đừng chạy, một câu rơi xuống, thần tôn thất trọng cảnh giới cường đại lực áp bách tại khắc thi triển. Vô thượng thần đế 313 chương 3121 giết ta người. Minh Ngạo vậy, Mục Vân nhìn thấy kia móng vuốt bắt tới, sắc mặt trắng bịch. Thấy cảnh này, Lôi Nghiêu tuyệt không dự định xuất thủ. Đừng chạy, Lang Diệm cười nói. Minh Ngạo, giao ra vô lượng thiên nguyên quả, chúng ta không sẽ giết ngươi. Một câu rơi xuống, móng vuốt đã là tiếp xúc đến Mục Vân thân trước. Thật sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một giây lát ở giữa, ở trong mắt Lang Diệm, nguyên bản đã bị ép vào đến tử địa Minh Ngạo, giờ phút này đột nhiên trở lại. Nhất kiếm tại khắc trực tiếp chém ra. Phúc một tiếng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Lang Diệm kia duỗi ra tay trái trực tiếp bị chặt xuống. Giờ khắc này đám người xôn xao. Lôi Nhiêu giờ phút này cũng lại không sống chết mặc bây. Cấp tốc đánh tới, ngăn cản được Mục Vân công kích. Ngươi không bị thương? Lôi Nhiêu giờ phút này ngạc nhiên nói. Thủ thương Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, từ từ nói, ngươi nhóm thủ thương còn tạm được. Lừa gạt chúng ta, ngươi muốn làm cái gì tự nhiên là giết ngươi nhóm. Mục Vân không nói nhiều nói trực tiếp trường kiếm giết ra. Tồi Sơn thần kiếm huyết nhất kiếm, khí thế như hồng. Trường kiếm tại khắc, xông thẳng tới chân trời. Cường đại khí lãng, phảng phất nghiêng trời lệch đất che xuống. Ầm ầm. Đạo đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Đại địa phía trên xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Mà những cái kia thần tôn tứ trọng phía dưới võ giả, dưới một kiếm này, không có chút nào sức chống cự có thể nói. Giờ khắc này, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm hai người kinh dị. Cái này Minh Ngạo, thực lực so với bọn hắn cũng không kém. Cái này gia hỏa, là thế nào làm đến bước này? Minh Ngạo là thiên tài, cái này không giả. Có thể là, Minh Ngạo thuộc về đương đại thiên kiêu. Mà bọn hắn, là từ chiến trường bên trong. Chém giết ra, lịch luyện ra thiên kiêu. Hai người khác biệt còn là cực lớn. Nhưng là hẳn là bọn hắn đè ép Minh Ngạo, mà không phải Minh Ngạo giờ phút này bộc phát. Hỗn chứng, muốn chết. Lôi Nhiêu giờ phút này cũng là giận. Thần tôn thất trọng. Tất cả mọi người là Minh Ngạo tính toán bọn hắn. Không phải liền là cho là mình có thể giết bọn hắn nằm mơ đâu giờ phút này. Lôi Nhiêu cũng là bị chọc giận. Dạng này bị người khinh thị thực sự là khó mà chịu đựng. Oanh! Một quyền trực tiếp ném ra, Lôi Nhiêu toàn thân khí tức quanh quẩn. Mục Vân giờ phút này ánh mắt không thay đổi. Tất cả mọi người là thần tôn thất trọng, ta sẽ sở ngươi đại phong thiên thần trưởng, một trưởng vỗ hạ. Sơn mạch đứt gãy, đại địa chìm nổi. Giờ khắc này, Mục Vân thể hiện ra thực lực cường đại đến mức có chút đáng sợ. Ầm ầm. Lôi Nhiêu giờ phút này thân ảnh lảo đảo. Nhất kích đối bính. Hắn thua Minh Ngạo lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Không có khả năng a. Giờ phút này Mục Vân lại là lười nhắc nói nhảm. Kéo đến thời gian càng lâu càng là dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Phong Lôi Thần Dương quyền một quyền nện xuống, to lớn quyền ảnh tại khắc mang theo khí thế không thể địch nổi. Giờ khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là ngưng tụ đến trên nắm tay. Quyền phong gào thét ở giữa, mang cho Lôi Nhiêu cùng Lang Diệm cực kỳ cường đại lực áp bách. Oanh thiên địa biến sắc. Hai thân ảnh giờ phút này liên thủ, lại là không ngừng rút lui. Giờ khắc này, hai người thật là điên. Cho dù là Minh Húc Sinh cũng không mang cho bọn hắn cường đại như thế lực áp bách. Trước mắt Minh Ngạo, tam hồn khai thiên địa Mục Vân giờ phút này lại là không quan tâm, giết ra ngoài. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Lang Diệm giờ phút này thân thể xuất hiện một vết nứt, huyết khí lăn lộn ở giữa, trung quy là nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân cũng không nói nhảm, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi oanh. Giữa núi rừng đạo đạo tiếng oanh minh tại khắc truyền ra tới. Lôi Nhiêu cùng Lang Diệm thật sắp điên. Chỉ là bọn hắn điên, Mục Vân lại là không điên. Đến thần tôn thất trọng, Mục Vân ngạc nhiên ở giữa phát hiện mình thực lực thượng thăng một mảng lớn. Không chỉ là lục trọng đến thất trọng dạng này thượng thăng, càng là trên bản chất biến hóa. Trước mắt Lang Diệm cùng Lôi Nhiêu thực sự là vô pháp mang cho hắn một tia uy áp. Đối mặt hai người, Mục Vân cảm giác được chính mình bước vào thần tôn thất trọng cường đại. Tứ phách bá trưởng khoảnh khắc, một trưởng lại lần nữa đánh ra. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Lang Diệm giờ phút này như bị sét đánh, thân thể đổ sụt, tiên huyết ấy không ngừng. Át Lôi thần thể quyết tam hồn chi thí. Nhất hồn yêu đao. Nhị hồn Phật liên. Tam hồn thần ấm. Tam hồn hợp nhất vì tam hồn khai thiên địa. Thất phách chi thí, nhất phách thánh trào, nhị phách thiên trường, tam phách Phật phách, tứ phách bá trường. Tứ phách bá trường giảng cứu chính là lôi đình chi lực hạch tâm, bá đạo cương mãnh. Lang Diệm giờ phút này cảm giác được thể nội nguyên lực không ngừng lăn lộn. Lực lượng mạnh mẽ, xé sách thiên địa, hạ xuống tới. Thần tôn thất trọng chỉ thường thôi. Mục Vân giờ phút này nhìn một chút chính mình hai tay, cười nhạt nói, xem ra cái gọi là thân kinh bách chiến cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Nghe đến lời này, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người muốn phản bác lại là vô pháp phản bác, đúng là không lời nói. Trước người Minh Ngạo quá mạnh, chạm ngũ phách ma phương ấm khoảnh khắc, Mục Vân bàn tay chụp được một đạo ấm ký, tại khắc trực tiếp nện xuống, ầm ầm thanh âm tại khắc vang lên. Trong chốc lát, đại địa trực tiếp dâng lên, hơn 10 đạo thân ảnh bị che kín. Mục Vân giờ phút này đứng vững giữa không trung, cường hoành khí tức tại khắc xuất hiện, đóng ấm ký nện xuống, phúc phúc phúc phúc tiếng nổ tung vang lên. Lần lượt từng thân ảnh không chịu nổi kia cường hoành thanh âm, bị sinh sinh đè ép tới chết. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt băng lãnh, sau một khắc trực tiếp phá không mà ra, một quyền đánh tới hướng Lang Diệm. Trước hết giết một cái lại nói. Lang Diệm giống giận trực tiếp một quyền ngạnh oanh đi lên, bành hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở, Lang Diệm toàn bộ cánh tay triệt để đứt gãy. Mục Vân vẫn ý như là chưa từng đình chỉ, lại lần nữa giết ra, quyền quyền đến. Lôi Nghiêu, ngươi đang làm gì? Lang Diệm cảm giác sinh mệnh mình nhận uy hiếp, tiếp tục hắn sẽ chết. Lôi Nghiêu giờ phút này đã ngốc không thể tiếp tục giết, hắn cũng hồi chết. Sau một khắc, cơ hồ là không có chút gì do dự, Lôi Nghiêu trực tiếp phá không mà ra. Hắn từ bỏ ngươi. Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền đục nát Lang Diệm đầu, đánh Lang Diệm hồn phách run rẩy. Nắm lấy Lang Diệm hồn phách, một tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Giết ta người, Minh Ngạo vậy một tiếng rên rỉ thanh truyền thiên địa. Giờ khắc này, Mục Vân trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Cái này ra hỏa, giúp ta tuyên truyền a. Mục Vân cũng không nghĩ tới, Lang Diệm trước khi chết đến một câu như vậy. Xem ra tất cả mọi người học cái xấu a, trước khi chết bất kể thế nào, trước sống một cuống họng, không thể để cho chính mình chết vô ích. Mục Vân không có dừng lại, tiếp tục truy đuổi Lôi Nghiêu. Một cách cũng đừng nghĩ chạy. Chỉ là Vô Lượng Sơn bên trong, một đám nhân mã vừa mới đến, nghe đến lời này lại là run lên. Lang Diệm chết rồi. Mở miệng người, một thân giáp trụ, thân thể khôi ngô cao lớn, khí tức kinh người. Lang Thôn Thiên, ngươi có thể cảm ứng được Lang Diệm khí tức sao? Nam tử có chút nóng nảy nói. Cảm nhận được. Tại bên cạnh người, một tên nhìn có phần gầy gò nam tử trầm giọng nói. Khí tức tại tiêu tán đi. Hai người không nói hai lời, giây lát ở giữa phá không mà đi. Ra đại sự, Lang Diệm tướng quân có thể là Phệ Thiên Tham Lang tộc bên trong tướng tài đắc lực. Hắn nếu là chết kia, Phệ Thiên Tham Lang tộc lần này liền lỗ lớn.